tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 1 chương 5, giao chiến. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa ngồi trong phòng tiếp khách rộng lớn, đang vùi đầu gõ. Gần, đây, bị, bám, đuôi ý, nàng là nàng bị treo cổ rồi. Siêu, mỹ, nữ, sầm xì mặt mày, chị ơi, xin chị đấy, viết theo nét. Được không, là, điều lên, chứ không phải treo cổ. Điều lên, và, treo cổ, có cách đọc và cách viết phiên âm giống nhau. Gần, đây, bị, bám, đuôi, viết, theo nét với viết theo phiên âm về bản chất cũng giống nhau cả thôi, thế anh. Tổng giám đốc, câu, nàng có đẹp trai không? Siêu, mỹ, nữ, lại, sầm mặt, là, điều, ạ, nàng muốn ta nói thật không? Ờ, thực ra là rất đẹp, trai, câu, trong câu nói trước của gần, đây, bị, bám, đuôi, và, điều, có cách đọc và, cách viết phiên âm giống nhau. Gần, đây, bị, bám, đuôi, đẹp, trai là tốt rồi, còn hơn người ta đây, nàng biết không, người ta dạo này bị một tên vô lại bám theo, chết mất thôi, mà cái tên đó lại còn giống Kim Thành Vũ, nữa chứ, siêu, mỹ, nữ, biểu cảm phẫn nộ cắt cắt nàng là cái đồ khoe. Khoang đáng ghét ai mà chả biết anh Kim Thành Vũ rất đẹp trai chứ. Gần, đây, bị, bám, đuôi, làm bộ đáng thương, thế nếu là Kim Thành Vũ làm nghề tổ chức đám cưới thì sao? Siêu, mỹ, nữ, chủ tịch đã từng dạy chúng ta rằng, xem nào, ở, bất kể làm nghề gì cũng không, thể làm lu mờ nổi sự thật là chú Kim đẹp trai được. Gần, đây, bị, bám, đuôi, chấm chấm, GT, siêu, mỹ, nữ, nghèo à, gần, đây, bị, bám, đuôi, không, biết người ta vừa đập vỡ xe của hắn. Siêu, mỹ, nữ, nàng, muốn dùng nó làm bom nguyên tử à, gần. Đây, bị, bám, đuôi, người, ta muốn dùng hắn làm bom nguyên tử thì có, cho một ai cần dao găm, chứng minh sự, phẫn nộ trong lòng, gần, đây, bị, bám, đuôi, đúng, rồi, nàng đã thấy ngón tay tổng giám đốc đẹp trai nhà nàng chưa? Siêu, mỹ, nữ, nhìn, ngón tay làm gì, gần, đây, bị, bám, đuôi, nghe, nói ngón tay dài thì cái đó rất tuyệt. Gần, đây, bị, bám, đuôi, nhưng, xem ra đồ con nít như nàng không hiểu đâu. Gần, đây, bị, bám, đuôi, chấm chấm chấm chấm chấm. Gần, đây, bị, bám, đuôi, oa, oa, oa oa, siêu, mỹ, nữ ta, đây ta đang nghĩ. Gần, đây, bị, bám, đuôi, nghĩ, cái gì, siêu, mỹ, nữ ta, đang nghĩ xem có cách nào đo được ngón tay của tổng giám đốc. À, mà có số liệu, so sánh cụ thể không? Gần, đây, bị, bám, đuôi, dương, oa oa, nàng có chắc nàng hiểu ta đang định nói gì không đấy? Siêu, mỹ, nữ, đương, nhiên là biết ngón tay chứng tỏ khả năng. Gần, đây, bị, bám, đuôi, oa, dương oa oa, nàng kinh thật đấy. Mới đi làm có một tháng mà đã. Không, thuần, khiết thế rồi. Siêu, mỹ, nữ, ngón, tay càng dài đếm tiền càng nhanh, vì thế ngón tay dài tất nhiên là thể hiện năng lực kiếm tiền chứ còn gì nữa. Gần, đây, bị, bám, đuôi, hự, siêu, mỹ, nữ, nàng, xem, lúc ta rót cà phê cho tổng giám đốc nhân tiện quan sát ngón tay thì thế. Nào, lần trước lão thần rùa còn bảo khả năng ước lượng bằng mắt của ta rất chuẩn đấy, nhưng một tháng nay không luyện rồi, ta sợ thị lực ta thoái hóa, hay là ta mang thước dây theo. Gần, đây, bị, bám, đuôi, hự, siêu, mỹ, nữ, cát, cát, nàng sao đấy. Gần, đây, bị, bám, đuôi, người, ta đang nghĩ, liệu có nên hỏi lão thần rùa xem có thể giữ trước cho nàng một chỗ ở lớp sau tiến sĩ không? Siêu, mỹ, nữ, GT, gần, đây, bị, bám, đuôi, ngoài, ra, nàng nhất định phải ghi nhớ, nhất định không được để người đó đập cho một trận như từ rồi mới quay về thuốc tím dự trữ nhà người ta dùng hết rồi. Siêu, mỹ, nữ, nàng, gần, đây, bị, bám, đuôi, còn, nữa, nếu nàng bức tổng giám đốc Hoa Hạo đến mức bỏ chạy có khi tập đoàn Vũ. Gocchuyenaudio.com, Dương còn mời nàng đến làm cố vấn đặc biệt nữa đấy. Siêu, mỹ, nữ, hai mắt sáng bừng, cố vấn đặc biệt thì có được nghe chuyện tầm phào không? Gần, đây, bị, bám, đuôi, bạn, nhỏ búp bê Tây ạ, chẳng phải nàng chính là tin đồn hot nhất rồi sao? Gần, đây, bị, bám, đuôi, thử, hỏi trên đời này còn có ai trong một tháng có thể khiến tổng giám đốc Hoa Hạo bỏ chạy đây, phải nói là nàng quá khủng. Gần, đây, bị, bám, đuôi, oa, oa, oa, oa, nàng lại đang suy nghĩ đấy à, siêu, mỹ, nữ, không, sếp lớn kêu ta rót cà phê, ta đang nghiên cứu cách nào khả thi nhất để đo ngón tay anh ta bằng mắt.

Quần người khác của Lang Hách Viễn, góc truyện audio.com, Hoa Hoa phẫn uất bưng tách cà phê cố giữ nụ. Cười cứng nhắc trên mặt bước ra khỏi phòng họp rồi thận trọng đóng cửa lại. Sau khi chắc chắn cửa đã được đóng, cô nhìn hướng về chỗ ngồi của Lang Hách Viễn trong phòng họp mà tưởng tượng mình đang dùng chân đá loạn lên người anh. Đồ tồi, lại còn lấy tiền lương ra uy hiếp người ta, thật là quá ấu trĩ, quá vô. Liêm sỉ, tuy Dương Hoa Hoa ta đây nghèo nhưng chí không ngắn nhé, tuyệt đối không. Vì vài nghìn tệ mà bán đi lòng tự trọng, tuyệt đối không bao giờ lau quần cho. Cái quân tư bản không có nhân tính ấy nữa. Cùng lắm là quay về lớp học ngồi ngắm lão thần rùa 730 ngày nữa. Chứ gì, nghĩ xong, cô lập tức nhảy về phía máy tính, nhấp chuột vào avatar của Cát Cát. Phẫn nộ gõ bàn phím. Siêu, Mỹ, nữ ta về, rồi đây, tức chết mất. Gần, đây, bị, bám, đuôi, nói, mau, bị đánh vào chỗ nào. Mặt hay là mông, siêu, Mỹ, nữ Cát, Cát, gần, đây, bị, bám, đuôi, được, rồi thế rốt cuộc trên người nàng, chỗ nào cần thuốc tím. Nói đi để ta còn, tới hiệu thuốc, siêu, Mỹ, nữ, GT, gần, đây, bị, bám, đuôi, ngoan, đừng khóc, vậy bọn mình đổi chủ đề nào, nàng đã thấy ngón tay xếp chưa? Siêu, Mỹ, nữ, thấy rồi, gần, đây, bị, bám, đuôi thế, nào, dài không, siêu, Mỹ, nữ, dài, lắm, dù gì cũng dài hơn tay ta nhiều, nắm cổ tay ta mà còn thừa ra một đoạn. Gần, đây, bị, bám, đuôi cổ, tay nàng, hai người, hôn nhau à, siêu, Mỹ, nữ, phì một phát màn hình máy tính suýt chút không giữ. Nổi Cát Cát ông chủ là dùng để tưởng tượng không phải dùng để hôn. Gần, đây, bị, bám, đuôi, gần, đây, bị, bám, đuôi, vậy, anh ta không đánh nàng, siêu, Mỹ, nữ ta, mới là người muốn đánh hắn ta đây, gần, đây, bị, bám, đuôi, đột nhiên vui mừng, anh ta làm gì nàng rồi, siêu, Mỹ, nữ, biểu cảm phẫn nộ, hắn ta dám lấy tiền lương ra uy, hiếp ta, .. gần, đây, bị, bám, đuôi. Hử, siêu, Mỹ, nữ, làm, ơn, hắn ta nên nhớ rằng đây là nước xã hội chủ nghĩa, dựa vào cái gì mà dám đem tiền lương ra uy hiếp người khác chứ? Gần, đây, bị, bám, đuôi, hử, siêu, Mỹ, nữ ta đã nói rõ với hắn ta rồi, lương đối với ta mà nói chỉ như nước chảy mây trôi mà. Thôi, chả là cái quái gì cả. Gần, đây, bị, bám, đuôi. Hử, siêu, Mỹ, nữ cùng, lắm là về nói chuyện người say ya với lão thần rùa chứ gì. Lúc đó, không biết, hu sợ hu đâu, siêu, Mỹ, nữ Cát, Cát nàng cứ hự đi hự lại thế làm cái gì. Gần, đây, bị, bám, đuôi, oa, oa, người ta chỉ muốn nói một câu thôi, nếu nàng đã đạt mức siêu thoát như thế. Thì làm ơn trả người ta mấy cái nước chảy mây trôi nàng mượn người ta để đi. Mua phiếu ăn từ học kỳ trước có được không? Siêu, Mỹ, nữ, hử, siêu, Mỹ, nữ, thực ra, nước chảy mây trôi, cũng rất quan trọng, siêu, Mỹ, nữ, GT cách chương.